Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, đệ 1146 chương gợn sóng cùng Mạn Châu xa hoa. Sao, gợn sóng, ngươi ở nơi nào? Dương Tử Mi lên tiếng kêu gọi khởi gợn sóng tới. Tiểu Thiên cũng kêu to. Chính là, đợi họ một trận, còn không thấy gợn sóng nhảy ra. Tỷ tỷ, gợn sóng sẽ không bị này đó Mạn Châu xa hoa hương khí sở huân hôn mê đi. Tiểu Thiên lo lắng hỏi. Dương Tử Mi cũng có cái này lo lắng. Nàng vốn dị muốn Hoắc Văn Hoa ở bên này chờ. Hắn không làm, chấp nhất muốn đi theo nàng. Dương Đại Sư, ta đều đã là chết quá một lần người. Phía trước cho dù có lại nhiều nguy hiểm, cũng là không sợ tử thần đều không có đem ngươi thu đi. Nguy hiểm đối với ngươi mà nói, cũng là không nói chơi, ha ha. Vậy là tốt rồi, có thể nhặt về tới một cái mệnh. Hơn nữa lại biến thành tự do tam giới nửa âm nửa dương người. Về sau hắn thế giới sẽ thực bất đồng. Bởi vậy, hắn cũng thực vui vẻ. Ba người đi vào trong biển hoa mặt. Bởi vì Dương Tử Mi đem ba người khứu giác cảm quan phong bế. Này đó mùi hoa đối bọn họ tới nói, đều không có tác dụng. Một đường siêu tầm kêu to gợn sóng, nhưng vẫn không chiếm được đáp lại. Dương Tử Mi lòng có điểm điểm xấu cảm giác. Vừa rồi bởi vì ở cùng tử thần can thiệp, đối với gợn sóng bôn nhập trong biển hoa mặt, Dương Tử Mi cũng liền xem nhẹ. Hơn nữa, ở nàng trong tiềm thức mặt, gợn sóng là hồ ly yêu, đạo hạnh rất cao. Này đó hoa đối tới nói, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Mà ni này phiến Mạn Châu xa hoa diện tích cũng không phải rất lớn. Ba người đi tới cuối, cẩn thận siêu tầm mỗi một chỗ, đều tìm không thấy gợn sóng. Tiểu Thiên cùng gợn sóng cảm tình tốt nhất. Hai tên gia hỏa ngày thường chính là ông hầm ông hừ, thường xuyên vui đùa ầm ĩ ngoạn nhạc. Tiểu Thiên bước cẳng chân khắp nơi chạy vội kêu to. Dương Tử Mi bởi vì tu luyện đến có thể nguyên thần xuất khiếu, cũng lợi dụng có thể tự do phiêu đãng nguyên thần ở Mạn Châu xa hoa trên không siêu tầm gợn sóng tung tích, nhưng là vẫn như cũ tìm không thấy. Nàng cùng Tiểu Thiên càng thêm luống cuống. Tỷ, vừa rồi tử thần đại nhân sẽ không thuận tiện đem gợn sóng mang đi làm sủng vật sao? Lại hoặc là bị kia đáng sợ đầu trâu mặt ngựa câu đi rồi? Tiểu Thiên vẻ mặt đưa đám dò hỏi. Này hẳn là không có khả năng. Gợn sóng nhìn đến này phiến Mạn Châu xa hoa, tưởng niệm nó tỉ tỉ. Có thể là tìm tỉ tỉ đi. Dương Tử Mi nhìn vẫn như cũ không ngừng phập phồng đong đưa Mạn Châu xa hoa, nhớ tới phía trước là yên lặng trạng thái, là sau lại nàng giúp gợn sóng giống lên một tiếng mới bắt đầu đong đưa. Như vậy đong đưa phập phồng, thực lẫn lộn thị giác, làm cho khả năng sẽ có chỗ nào thấy không rõ là mờ ni. Bởi vậy nàng thử lại lần nữa gọi một tiếng. Bỉ Ngạn Hoa, các ngươi đều dừng đi, thỉnh giúp ta tìm kiếm gợn sóng. Nói đến thật thần kỳ, khắp Mạn Châu xa hoa thật sự đình chỉ xuống dưới, lại lặng lặng ở tốt tươi xương trắng chung đứng lặng. Dương Tử Mi lại lần nữa làm chính mình nguyên thần xuất khiếu, ở Mạn Châu xa hoa trên không tìm kiếm, rốt cuộc thấy một mạt màu trắng cái đuôi gợn sóng. Dương Tử Mi nguyên thần nhảy đi xuống, cẩn thận xem xét, quả nhiên là một đoạn đuôi cáo. Bởi vì là nguyên thần, chẳng khác nào hồn, là không có bất luận cái gì chạm đến vật thật năng lực. Nàng chạy nhanh nguyên thần quy vị hồi thân thể, một lần nữa tìm được bên này gợn sóng. Dương Tử Mi nhẹ nhàng mà gọi, duỗi tay đẩy ra kia che lấp gợn sóng tảng lớn Mạn Châu xa hoa. chỉ thấy gợn sóng gắt gao mà ôm một đóa mạn châu xa hoa. Hai mắt nhắm, khóe mắt tràn đầy nước mắt, thấy nó bộ dáng này, Dương Tử Mi tâm đều đau. Gợn sóng, ngươi có khỏe không? Nàng duỗi tay muốn đem gợn sóng bế lên tới, lại phát giác nàng giống như đã ở vào hôn mê trạng thái. Chỉ là kia móng vuốt vẫn luôn không chịu thả lỏng, đối kia mạn châu xa hoa ôm ni vội vàng cấp gợn sóng đưa vào nàng. Nguyên khí, sao sao sao, hết chương.